Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, sương mù đảo, tam, ái ái nhẹ nhàng mà xà tỉ tỉ, thật thật, chúng ta đi nhanh đi, các nàng rời đi, NPC nữ nhân liền khôi phục an tĩnh, cũng không nhìn chằm chằm thật thật nhìn, mỗi lần nghe được tam tỉ muội tên, Cố Hề Lịch liền không khỏi diễn kịch. Tây Du Ký Trung có một tiết từ Thánh Thí Thiền Tâm, giảng chính là bốn vị Bồ Tát hóa thân mẹ con thí đường tăng đoàn người Tây hành chi tâm hay không kiên định. Trong đó Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thù Bồ Tát hóa thân ba gã như hoa như ngọc nữ nhi đã kêu làm thật thật. Ái ái, Liên Liên, lại xem tam tỉ muội, trong đầu liền không khỏi vang lên trào dâng điệu, ngươi chọn lựa gánh, ta nắm mã, nghênh đón mặt trời mọc. Tiễn đi ánh nắng chiều, không có biện pháp, lão nhân ái xem Tây Du Ký, so với thư còn càng ái xem phim truyền hình, Cố Hề Lịch lúc ấy nhìn đến lão đĩa nhạc, mặt trên viết 1986 năm, thiên, đó là cỡ nào xa xăm niên đại a? Nhưng là lão nhân xem, nàng cũng liền không tránh khỏi đi theo xem, thì thật rất đẹp, lão nhân lặp lại xem, nàng linh tinh vụn vặt cũng đi theo xem hoàn toàn tập. Kinh điển chính là mặc kệ quá nhiều ít năm, nó như cũ thực dễ coi, Liên Liên đi phía trước chừng Cố Hề Lịch liếc mắt một cái. Ngươi làm gì nhìn ta? Cố Hề Lịch hoảng bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, nói ra một cái tiêu chuẩn thẳng nam đáp án. Ta không có, ta đang ngẩn người, ngươi đem nhân ra muội tử mặt đều xem hồng lạp. Ngươi nói cái này, Liên Liên, hừ tam tỉ muội liền cầm tay mà đi. Hạo Bác đảm đương hộ hoa sứ giả, cũng đi theo rời đi, ba vị ca ca đứng ở một bên thảo luận hắc thiệp mặt trên nhiệm vụ. Xem biểu tình liền biết rồi, bọn họ thiệp thượng nhiệm vụ không giống nhau, này phù hợp Cố Hề Lịch phỏng đoán, nàng chính mình bắt được chính là tìm hài tử nhiệm vụ. Tiểu hài tử chỉ có một đi, tuyệt không có thể chia làm 10 phần chia đều, làm các du khách đồng thời đi làm này một cái nhiệm vụ. Nếu thật là cùng cái nhiệm vụ, liền chứng minh, sương mù đảo, là muốn cho các du khách lẫn nhau cạnh tranh. Khả năng tử vong điều kiện chính là nhiệm vụ thất bại. Đây là nhất hư khả năng tính. May mắn, sương mù đảo còn chưa phát rồ. Bạch Hạo Vũ, nửa, nhạc nhạc, ngươi nhìn xem, đây là ta nhiệm vụ, người này liền đem chính mình hắc thiệp đưa cho Cố Hề Lịch. Còn không phải mở ra cho nàng xem một cái. Mà là toàn bộ đưa cho nàng, tiểu tử trong lòng không tin nàng là nhạc nhạc, lại cũng thực thông minh chuyển qua cong, nếu nàng biến trang kia nàng khẳng định là không nghĩ làm người biết nàng chân thật thân phận. Như vậy theo nàng liền được rồi, Cố Hề Lịch, ta cảm ơn ngươi, Cố Hề Lịch tiếp nhận tới, sau đó đem chính mình hắc thiệp đưa cho hắn, ngươi muốn nhìn ta sao? Bạch Hạo Vũ, ân ân ân, hảo hảo hảo, Cao Tư Dũng. Ngoặc kép, hắn cảm thấy nơi nào quái quái a. Tiểu Bạch bộ dáng này rõ ràng thuộc về nhận sai người trạng thái. Loại trình độ này tín nhiệm, đối một cái người xa lạ không có khả năng có. Chính là tiểu huynh đệ liền như vậy bình tĩnh tiếp nhận rồi. Người rõ ràng không phải tiểu tỷ tỷ a, liền như vậy từ bỏ giải thích sao? Tốc độ có thể hay không quá nhanh lạp. Bạch Hạo Vũ, nhiệm vụ chi nhánh. Cao Tịnh phải vì nữ nhi làm một kiện xinh đẹp thỏ áo lông phục. Thỉnh ngươi mang về 10 chỉ có độc con thỏ. Cao Tư Dũng, nhiệm vụ chủ tuyến. Cao Tịnh giặt quần áo thời điểm, đem tiền bao rớt ở bờ biển. Thỉnh ngươi đem nó tìm trở về. Xem ra vị này NPC đã kêu làm Cao Tịnh. Bạch Hạo Vũ man sợ Cao Tịnh, vừa mới lấy hắc thiệp tốc độ siêu mau. Một chút đều không nghĩ cùng nàng nhiều tiếp xúc. Như vậy cảnh giác bộ dáng, làm Cố Hề Lịch cảm thấy, Cao Tịnh không phải một cái bình thường công cụ nhân, hiện tại nàng khả năng chỉ là biểu hiện cấp du khách xem biểu hiện giả dối. Bạch Hạo Vũ, nhạc nhạc, chúng ta trước làm cái nào nhiệm vụ? Cao Tư Dũng, huynh đệ, này liền chúng ta, lạp, nhân gia không đáp ứng ngươi tổ đội. Phía trước kia một phen tao thao tác. Làm không hảo người ta còn tưởng rằng ngươi tinh thần có vấn đề. Cố Hề Lịch, làm nhiệm vụ, chẳng lẽ chúng ta không nên trước tìm ra trạm khẩu sao? Đây là một cái thẳng đánh linh hồn vấn đề. Bạch Hạo Vũ đương trường bảo trì im miệng không nói. 3 phút sau, Bạch Hạo Vũ, người nói đúng, chúng ta đây đi bên nào a? Cố Hề Lịch, ta đều có thể, Cao Tư Dũng. Nếu không đi trước bờ biển đi dạo. Bạch Hạo Vũ nhìn về phía Cố Hề Lịch. Cố Hề Lịch, ta không sao cả a. Đều được, Bạch Hạo Vũ. Ân, Cao Tư Dũng. Ngoặc kép, chuyện xưa hướng đi có điểm không đúng a. Cao Tư Dũng thực mau phát hiện, 3 người không thể hiểu được mà biến thành đồng đội. Thật không minh bạch chói định thành công. Bạch Hạo Vũ mặc kệ gặp được sự tình gì, đều phải trước trưng cầu Cố Hề Lịch ý kiến. Nhưng Cố Hề Lịch vĩnh viễn chỉ có một câu. Ta có thể, ta đều được, ta không sao cả, ta nghe các ngươi, đều là cùng cái ý tứ. Thích ứng trong mọi tình cảnh là được rồi. Thực không có chủ kiến một người. Tế phẩm chính là hắn đối cái gì đều chẳng hề để ý. Không phải, vị này toàn thân trên dưới đều tràn ngập tang tự nhạc nhà cùng Bạch Hạo Vũ cùng hắn giảng quá. Tiểu tỷ tỷ xả được với nửa mao tiền quan hệ sao? Bởi vì này 2 cái kỳ 3, cuối cùng quyết sách người liền biến thành Cao Tư Dũng. Cao Tư Dũng cùng Bạch Hạo Vũ quen biết đã lâu. 2 người phía trước ăn ý thực đủ. Bọn họ có thể nói là trực giác 2 người đảng. Nghe tên liền biết, 2 người bọn họ đều không phải trong đội ngũ quyết sách người. Quyết sách chính là trực giác. Cao Tư Dũng, trách nhiệm trọng đại, ta không được. Cố Hề Lịch ngắn ngủn nói mấy câu chi gian liền thăm dò rõ ràng 2 người đảng ngày thường ở chung. Hình thức, trong lòng không khỏi cảm khái. 2 người kia còn sống. Bạch Hạo Vũ trực giác thật đúng là cường đại. Quả thực là sang bậy. 3 người không trước nay lộ trở về, mà là đổi một cái đường đi. Trên đảo cây cối, Cố Hề Lịch một loại đều không quen biết. Vong linh lĩnh vực đối địa cầu tới nói tương đương với là dị thế giới. Có không quen biết thực vật quá bình thường. Cao Tư Dũng xung phong. Cố Hề Lịch cùng Bạch Hạo Vũ song song đi. Cố Hề Lịch, kia có cái gì, Cao Tư Dũng đảo trở về. Là cái tổ chim mơ siêu, Bạch Hạo Vũ hưng phấn nói. Ta đi đào đào xem mơ siêu, Cao Tư Dũng. Sau đó Bạch Hạo Vũ liền đem tổ chim phùng hạ thụ. Động tác mau đến Cao Tư Dũng căn bản không kịp ngăn cản. Hắn toàn bộ hành trình không minh bạch sự tình là như thế nào từ nhìn đến tổ chim phát triển đến. Muốn đi đào tổ chim, hắn là nghe lậu câu nào lời nói sao? Không có đi, càng làm cho hắn không tiếp thu được chính là tổ chim bên trong thật là có đồ vật. Chim nhỏ là không có, liền bàn tay đại một chương trang giấy, quy tắc trò chơi 7, du khách chỉ có thể ăn trên đảo cư dân cho đồ ăn. Không có tự kia một mặt có đồ, Cố Hề Lịch lấy lại đây nhìn, liền không có hứng thú còn cấp Cao Tư Dũng. Bạch Hạo Vũ nghiêm túc nghiên cứu toái trang giấy, đến ra kết luận, ta cảm thấy là bản đồ Cố Hề Lịch mang theo năng lượng bổng. Nếu cái này quy tắc thật sự muốn tuân thủ nói, nàng mang đến năng lượng bổng liền vô dụng. Bạch Hạo Vũ, nếu có người không biết quy tắc, ăn chính mình mang đồ ăn nên làm cái gì bây giờ? Cố Hề Lịch, người lập tức sẽ biết đứng ở chỗ này. Nàng đã nghe được nơi xa động tĩnh. Quả nhiên lại đi phía trước đi, liền nhìn đến tam bào thai tỉ muội cùng Hạo Bác 4 người. Ngồi xổm đại thụ hạ liên liên không ngừng ho khan, xanh biếc tiểu thảo thượng có chói mắt màu đỏ đen vết máu. Cố Hề Lịch ngửi được mùi máu tươi bên trong hỗn loạn nhàn nhạt cay đắng. 2 cái tỉ tỉ thực sốt ruột, hơn nữa sắc mặt cũng rất kém cỏi. Cố Hề Lịch đối song bào thai có một chút hiểu biết. Nàng hoài nghi tam bào thai tỉ muội chi gian cũng có tâm linh cảm ứng. Một cái rất thống khổ nói. Mặt khác 2 cái cũng sẽ cảm thấy thân thể không khỏe. Hạo Bác cũng thực kinh ngạc. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vô duyên vô cớ, hắn đều muốn hỏi liên liên có phải hay không thân thể có vấn đề. Nếu không như thế nào sẽ đi tới liền bỗng nhiên ngồi xổm xuống hộc máu. Thật vỗ tay trưởng. Nàng làm một cái đôi tay đi phủng bộ dáng, trong tay mặt nhiều ra một cái thon dài khẩu sứ bạch cái chai. mặt trên cắm một cây chỉ có hai mảnh lá cây dương liễu chi. Lấy ra dương liễu chi lui tới muội muội trên mặt giải vài giọt thủy. Liền nhìn đến Liên Liên ngoài miệng xanh tím sắc rút đi hơn phân nửa. Tỷ muội hai cái đều hoàng, muội muội là trúng độc, không ai biết nàng là như thế nào trúng độc. Cố Hề Lịch ở bên cạnh nhìn, trong lòng tưởng, tam tỷ muội tên là thật thật, ái ái, Liên Liên, lấy tự Tây Du Ký, đây là dùng tên giả, kỳ thật ba cái đều là Bồ Tát biến, không nghĩ tới tam bào thai thiên phú năng lực cũng cùng tên có quan hệ. Thân thể bị cải tạo lúc sau, Cố Hề Lịch ngũ cảm nhạy bén, hiện tại phát hiện chính mình còn có thể nhận thấy được người khác sử dụng thiên phú năng lực sao. Động, vừa mới thon dài bạch cái trai chính là thật thật thiên phú năng lực. Cố Hề Lịch đều có thể cấp đặt tên, Ngọc Tịnh Bình sao, Quan Thế Âm Bồ Tát tiêu chí tính trang bị, Cao Tư Dũng đi lên hữu hảo giao thiệp, chỉ cần đem trang giấy lấy ra tới cho người ta vừa thấy. Các nàng liền biết Liên Liên trúng độc nguyên nhân, Liên Liên chính mình cũng thừa nhận, nàng vừa mới ăn qua một viên đường, tức giận đến hai cái tỷ tỷ thẳng đánh nàng, đặc biệt là thật thật, đều nói trưởng tỷ như mẹ, tuy rằng tam bào thai là trước sau chân ra từ trong bụng mẹ. Cũng thật thật luôn luôn thao đại tỷ tỷ tâm, mắng muội muội cũng chỉ cho là mẫu thân mắng nữ nhi. Người liền như vậy thèm sao? Lúc này mới tiến lĩnh vực bao lâu, người đói đến một hai phải ăn đường không thể, ta xem ngươi chính là miệng không chịu ngồi yên, đem đường toàn bộ cho ta giao ra đây, Liên Liên ủy khuất đã chết. Ta thiên, hoan uổng đã chết, đây là ta từ bên ngoài mang tiến vào kẹo, ta đương nhiên yên tâm lớn mật ăn, quỷ biết có này quy tắc, ta đều sợ hãi đã chết, hiện tại ngũ tạng lục phủ đều đau. Người bất an an ủi ta, không đau lòng ta, người còn mắng ta, người lại không phải không biết, ta khẩn trương liền muốn ăn điểm ngọt, nói nữa, chết thời điểm ngọt ngào tổng do trong miệng khổ tâm cũng khổ hảo đi. Ái ái, nói bừa cái gì, đừng đem cái chết a sống quải bên miệng, nói đại tỷ không quan tâm ngươi, vậy ngươi như thế nào không quan tâm một chút tỷ tỷ? Ngươi có bao nhiêu đau? Chúng ta đều cảm thụ được đến, muốn bồi ngươi hết thảy đau, ngươi làm sai sự tình, mặc kệ là cố ý vô tình, chẳng lẽ không nên trước xin lỗi sao? Liên Liên một chút đã bị thuyết phục, trong miệng không nhận sai, dùng hành động nhận sai, nàng đem đường lấy ra tới toàn bộ cấp tỷ tỷ, tỷ thật liền tính đường còn ở trong túi, nàng cũng không dám lại ăn, này vẫn là đường sao? Này căn bản là độc dược. Tam tỷ muội khắc khẩu thời gian không vài phút, nhưng bên cạnh Hạo Bác là có điểm xấu hổ. Hắn là tới cùng người tổ đội, lại phát hiện cùng trong đội ngũ mặt bất luận cái gì một người đều không có ăn ý. Tam bào thai thật là thiên nhiên đội ngũ, các thành viên đã đạt tới tâm ý tương thông nông nỗi. Không cần phải nói lời nói đều có thể biết đối phương ý tưởng. Hắn đi theo ba vị tiểu mỹ nữ, có điểm không hợp nhau. Nhưng hắn không đến tuyển, đến hậu kỳ, đơn độc một cái du khách chính là như vậy xấu hổ. Cho dù là độc hành hiệp cũng sẽ bách với hiện thực áp lực muốn có được cố định đồng đội. Có qua có lại, thật thật cũng đem chính mình phát hiện nói cho Cố Hề Lịch bọn họ. Phía trước không thể thông qua, muốn đạt tới 10 cấp mới có thể qua bên kia, hiện tại kia một mảnh đều là màu xám, còn nhắc nhở chúng ta. Du khách cấp bậc quá thấp, thỉnh ở tân thủ thôn trong phạm vi hoạt động bằng đây là vị thứ hai mê chơi trò chơi lĩnh chủ. Có thể hay không giống thượng đế giống nhau đơn thuần đáng yêu dễ đối phó. No, sương mù đảo cùng vùng quê nhị xưởng hoàn toàn không giống nhau. Thượng đế ham thích với làm trò chơi người dẫn đường, chính là mê chơi mà thôi. Đối du khách sát ý cũng không trọng. Nhưng cái này lĩnh vực, nói chuyện đừng nói nửa thanh a. Phương xa bay sương mù, đều là cái này lĩnh vực nồng đậm sát khí tỉ muội hào văn thải. Tác giả có lời muốn nói, cái trai ra ra 19 hào làm 80 đại thọ. Phòng chừng muốn vội mấy ngày lạp, cho nên tạm thời mộc có canh hai, vội xong này một đợt trả lại nợ, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, trong phòng ngôi sao, nước sôi để nguội, cây trúc, queen, diệp tiểu thoa, thanh an một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, biết cùng ai cùng 170 bình. En an muội nhi, sinh hương 50 bình, chén chén gõ đáng yêu, ta bảo bối 40 bình, cô thuyền trích tinh, cấp sở từ đệ đao 30 bình, đáng yêu nhiều sô-cô-la, đạt phân kỳ, diệp tiểu thoa, hồ ly L, viêm trì nguyệt, mộc chi bổn anh 20 bình, kỳ kỳ 15 bình, trong lòng hoa khai ca chậm rãi, thanh xuân ly ca, a tô nha, nắm, ăn đất thiếu nữ, mô mô, lâm cũng 10 bình. Phiên cầu 7 bình, 28.638.140. Mỹ thiếu nữ trí bằng, Lam liên triệt thủy, tình, tới một ngụm giang giang đi, tình nghi, đêm chi mộng, ngôn chi mệnh đến 5 bình, 34.601.977 3 bình. Bạch lộc, lăng đêm vô thần, 2 bình, yêu nhất tú cầu hoa, dương đạo di bảo. 20.487.360. Nề hà một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.